người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 161, lão tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nước mưa quá nhiều, không nên lặn lội đường xa, đợi đến mùa lũ thoáng qua một cái, chúng ta liền xuất kích. Vương Vân nói ra. Cần chúng ta bộ lạc phái ra bao nhiêu người? Nghiêm Hỏa hỏi, tất cả mọi người, ngoại trừ không thể ra chiến trường, còn lại tất cả mọi người, bất luận nam nữ, bất luận là không trưởng thành. Vương Vân nói ra, sau khi thắng lợi chúng ta Nghiêm thôn có thể được cái gì? Nghiêm Hỏa cắn răng hỏi, tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Vương Vân cười lạnh nói, nếu như ta không nói gì. Nghiêm Hỏa thẳng nhìn chằm chằm Vương Vân, lạnh giọng hỏi. Bất quá tiếng nói của hắn vừa dứt, một cây cánh tay lớn bằng hắc thiết mộc côn liền đập vào trên đùi của hắn, răng rắc một đường tiếng vang sau Nghiêm Hỏa quỳ đến rồi trên mặt đất. Nếu như ngươi nói không, ta sẽ hiện tại giết ngươi, sau đó tự mình dẫn người, đem bọn ngươi thôn hủy diệt, mà ngươi 3 tuổi con trai đầu, là lại biến thành ta đựng nước khí cụ. Sở dĩ, là cùng ta Vương thôn là địch còn là ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi tự mình lựa chọn a. Nắm lấy Nghiêm Hỏa ngực ra thú, Vương Vân ở trên cao nhìn xuống hung hãn nói. Song gảy chân, Nghiêm Hỏa ánh mắt ngược lại càng phát bình tĩnh lên, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Vân mắt, hoàn toàn không có bình thường cúi mình khuất sơn bộ dáng, nói nghiêm túc. Trước khi đến, ta liền đã làm dự tính xấu nhất, chỉ cần ta không xuất hiện, người của các ngươi, vô luận nói cái gì tộc nhân của ta cũng sẽ không tin tưởng, mặc dù chúng ta Nghiêm thôn rất nhỏ, nhưng cũng không phải có thể tùy ý khi dễ, dù là chính là đánh không lại các ngươi, chúng ta cũng sẽ liều mạng chiến đấu. Ta từng nói với bọn họ, giết một cái không thua thiệt, giết 2 cái buôn bán lời. Đã như vậy, Vương Vân tức giận gỡ xuống bên hông búa đá, sau đó đem hắn thật cao giơ lên đạo. Vậy ngươi liền thử xem. Vương Vân đem búa đá giơ lên, hướng về Nghiêm Hỏa cổ bổ tới, nhưng hắn búa đá còn không có chém ra đi, liền bị nam tử thần bí cản lại. Quảng cáo, Vân tộc trưởng, người ta Nghiêm Hỏa dù sao cũng là tộc trưởng, tùy ý như vậy chém giết làm trái đại hoang quy củ, lại nói, bọn họ Nghiêm thôn tân tân khổ khổ xung phong, yếu điểm chỗ tốt cũng là bình thường, như vậy đi, Nghiêm Hỏa ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đem Vương thôn tấn công xong đến, chúng ta không chỉ có sẽ không động các ngươi Nghiêm thôn, ngược lại sẽ phân cho các ngươi một vài chỗ tốt, ân, loại kia xinh đẹp bình gốm cùng muối kỹ thuật chia sẻ cho các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử thần bí cười híp mắt nói ra, một tấm mập mạp mặt thấy thế nào làm sao thành khẩn. Người phát huyết thể, Nghiêm Hỏa tựa như không nhìn thấy Vương Vân trong tay búa đá một dạng, hướng về phía nam tử thần bí nói ra. Nam tử thần bí mập mạp biểu hiện trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bất quá thoáng qua ở giữa lại khôi phục bình thường, nhìn xem Nghiêm Hỏa liếm môi một cái, sau đó nói. Không có vấn đề, cuối cùng, bức bách tại Nghiêm Hỏa loại này thà là ngọc vỡ tinh thần, ngay cả Vương Vân cũng đáp ứng rồi điều kiện của hắn. Khi lấy được trong tộc cần thiết sử dụng vũ khí đều do Vương thôn ra về sau, Nghiêm Hỏa tại tộc nhân nâng đỡ, về tới thôn của chính mình. Mà Vương Vân, là một mặt oán trách hướng về phía nam tử thần bí nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại ca, ngươi sao có thể đáp ứng điều kiện của hắn, người này tâm phá hủy, nếu như không phải ngươi tìm tới ta, có lẽ ta hiện tại liền bị hắn lừa đánh trận đầu, không đem bọn hắn Nghiêm thôn diệt đi trong nội tâm của ta không thoải mái. Nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng đạo. Yên tâm đi, mặc dù chúng ta không sẽ chủ động tổn thương bọn họ, nhưng ngươi đừng tưởng rằng, Hắc Sâm Lâm Vương thôn là dễ đối phó như vậy, nếu như bọn hắn không hạ được đến Vương thôn, vậy bọn hắn chính là vì ta thăm dò Vương thôn thực lực bàn đạp, nếu như đánh rớt cái kia kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, còn dư lại, ngoại trừ cô nhi, chính là tàn tật, lúc kia chúng ta căn bản không cần muốn xuất thủ, đại hoang tự nhiên có thể đem bọn hắn đào thải hết. S nghe xong nam tử thần bí, Vương Vân hai mắt tỏa sáng, cảm giác hắn nói quá đúng, loại này kế sách mình tại sao liền không có nghĩ ra được đâu. Trách không được bản thân Vương thôn cùng thôn xóm bọn họ thực lực muốn làm, nhưng luôn luôn bị hắn để lên một đoạn, nguyên lai nguyên nhân ở đây a, đúng rồi, các ngươi lần này tính bao nhiêu người. Hắc Sâm Lâm Vương thôn cũng không dễ chọc, ta đoán chừng, Nghiêm Hỏa bọn họ tuyệt đối không thể có thể đánh đến xuống tới, sở dĩ, đến lúc đó xuất lực chính là chúng ta, hơn nữa, chúng ta đến lúc đó cần tác chiến tình huống, có lẽ không chỉ là Vương thôn đầu này chó nâu, còn có còn lại nghĩ giành với chúng ta thịt ăn sư tử. Nam tử thần bí hỏi. Mùa lũ thời điểm không thiếu đồ ăn, sở dĩ các chiến sĩ có thể nhiều rút một chút đi ra, chúng ta chủ tộc có thể điều 3 cái 99 người, mà những cái kia phân tộc, mỗi cái phân tộc ta để bọn hắn điều 99 người đi ra, tổng cộng 6 cái phân tộc, lại thêm lực lượng của các ngươi, chúng ta trên cơ bản có thể tại đại hoang phía trên sông pha, có cái gì tốt lo lắng, đúng rồi, ngươi không phải nói đã tìm được có thể khắc chế không tên phương pháp sao, là phương pháp gì, còn có các ngươi dự định phái bao nhiêu người a? Vương Vân Dương Dương đắc ý nói ra. Chúng ta cũng dự định phái ra 900 người. Nam tử thần bí nói ra. 900, có ý thứ gì? Vương Vân chưa từng nghe qua trăm cái chữ này, kỳ quái hỏi. Nam tử thần bí gãi đầu một cái sau đó nói. Trăm ý nghĩa chính là so 99 thêm một cái, 900 ý nghĩa chính là 9 cái, 99 người còn nhiều hơn 9 cái. Nghe xong nam tử thần bí, Vương Vân khinh thường nở nụ cười. Ai nha, một chuyện nhỏ, lại còn nói đến thần bí như vậy, người nói thẳng bản thân phái 9 cái 99 người còn nhiều hơn 9 người không phải rồi sao, bao nhiêu thuận tiện, không phải khiến cho phiền toái như vậy. Nam tử thần bí nghe xong, cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Chuyện này có thể là chúng ta lão tộc trưởng nghiên cứu ra được trọn vẹn dạy ta môn 3 năm mới để cho chúng ta triệt để nhớ kỹ trăm cái chữ này, tạm không nói đến 900 cùng trong miệng ngươi 99 cái lại nhiều 9 cái hình dung đứng lên cái nào thuận tiện, vẻn vẹn là ngươi đối với chúng ta lão tộc trưởng mà nói nghi vấn liền để ta rất không vui. Vương Vân nghe xong hắn, lập tức đứng lên, vội vàng khoát tay, biểu thị mình tuyệt đối không có hoài nghi bọn họ lão tộc trưởng ý nghĩa, mới vừa rồi là bản thân không lựa lời nói sai. Nghe xong cái này, nam tử thần bí sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút. Ăn xẹp Vương Vân lộ vẻ tức giận ngồi xuống, sau đó một mặt tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia ông ta còn nghiên cứu cái này chút tác dụng không vật lớn a, ta còn tưởng rằng hắn một mực tại nghiên cứu thế nào mới sẽ không đụng phải quái vật công thành đâu. Người biết cái gì, chúng ta lão tộc trưởng nói, chớ nhìn hắn nghiên cứu những chữ số này nhìn qua không đáng chú ý, nhưng nếu như có thể truyền xuống, nhiều đời phát dương quang đại, sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ đại hoang phía trên mọi chuyện cần thiết đều có thể dựa vào những chữ số này biết rõ ràng. Trước kia nghiên cứu những vật kia cùng với con số so ra, bất quá là trò trẻ con. Chỉ tiếc ta quá đần, luôn luôn không hiểu được những chữ số này bí mật, hơn nữa học sau khi không được bao lâu, liền sẽ đem hắn quên, vẻn vẹn là cái này trăm ta đều học 3 năm. Cuối cùng mới hoàn toàn nhớ kỹ. Nam tử thần bí tiếc hận nói. Vương Vân khuôn mặt không tin, học cái này chút không chỗ hữu dụng con số liền có thể hiểu rõ toàn bộ đại hoang, vậy làm sao có thể, chỉ bất quá từ đối với tên kia nhân vật trong truyền thuyết tôn trọng, Vương Vân cũng không dễ đem loại thần sắc này biểu hiện ra ngoài. Chỉ là tìm lý do xóa khai chủ đề, để cho nam tử thần bí nói cho hắn biết thế nào mới có thể khắc chế cung tiễn. Quảng cáo, nghe xong chuyện này, nam tử thần bí lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó một mặt khoe khoang đối với Vương Vân nói ra. Cung tên khắc chế phương pháp cũng là chúng ta lão tộc trưởng nói cho ta biết, nói đến ngươi khẳng định không tin, loại phương pháp này chính là lão tộc trưởng dùng hắn phát minh con số nghĩ ra được. Rốt cuộc là biện pháp gì a? Ngươi nhanh lên nói cho ta biết a. Vương Vân khẩu vị cũng bị điều lên, thúc giục nói. Chúng ta lão tộc trưởng nói, Vương thôn cung tiễn, dùng là tiễn mộc như vậy, tiễn mộc độ cứng chính là 1, mà tiễn mộc sau khi bay lên, liền có khí lực 2, sau đó 12 liền trở thành giết người 3, mà người chúng ta cùng tiễn mộc so ra, nhỏ hơn 3, cho nên chúng ta mới có thể sợ tiễn mộc. Lão tộc trưởng ý là chỉ cần chúng ta tìm tới một cái lớn hơn 3 đồ vật đến ngăn cản, là có thể, nghe hiểu a? Nam tử thần bí đắc ý hỏi, mấy câu nói đó, hắn là mạnh mẽ gánh vác, vì mục đích đúng là tại Vương Vân trước mặt trang phục cái này ép một cái, Vương Vân nếu như có thể nghe hiểu loại này phương thức nói chuyện, hắn nguyện ý đi ăn thối cứt long phân và nước tiểu. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.